Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, địa thi. Đột nhiên, cây hòe tán cây xinh xinh cúi xuống đến, vô số điều cành lá, đâm tủa một dạng hướng nàng đưa tới, trói lại tay chân của nàng, một tầng lại một tầng cành cây, đưa nàng bao ở trong đó. Thẳng đến hoàn toàn xem không thấy bóng dáng. Mấy phút nữa, cành lá mới chậm rãi tản ra. Thiếu nữ đã không gặp, dây thừng cũng không thấy. Tất cả còn giống như trước giống nhau. Ảo giác kết thúc, hảo giống chưa từng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai nàng là chết như vậy. Diệp Thiếu Dương cau mày, nhớ lại thiếu nữ mới vừa hành vi. Nàng từ trong túi quần lấy ra cái vật kia. Hình dạng có giống tiền tài tiêu, là đem ba cái đồng tiền hình chữ phẩm dính vào nhau. Đây là dân gian tán tu pháp sư thường xài pháp khí. Ba cái đồng tiền liều mạng cùng một chỗ. Pháp lực càng mạnh, có cạnh có góc, có thể coi phi tiêu dùng. Cũng có thể khi phòng thân pháp khí, giả như tự xem không sai. Như vậy, người thiếu nữ kia lại là một cái pháp sư. Nàng làm sao sẽ chết tại đây thụ yêu thủ hả? Mấy vấn đề này, chỉ có tìm được của nàng thi thể hòa hồn phách, mới có thể biết rõ ràng. Diệp Thiếu Dương từ hông mang rút ra cây táo mộc kiếm. Hướng lão hòe thụ đi tới. Đi tới chỉ có xa 20 mét thời điểm. Cây hòe đột nhiên lại lay động. Một lát nữa dừng lại. Cái gì cũng không còn phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Chu Tĩnh Như hỏi, đột nhiên cảm thấy cổ chân căng một cái. Bị vật gì vậy nắm? Cúi đầu vừa nhìn, là một con mập mạp trắng hiếu bàn tay. Từ dưới đất chui lên. Sợ đến hét lên một tiếng. Diệp Thiếu Dương một kiếm hạ xuống. Đem cái tay kia chặt đứt. Máu đen phún ra ngoài. Cánh tay lập tức lùi về đến trong đất. Chỉ còn lại có mặt đất một kẽ hở. Diệp Thiếu Dương nhúng tay dính máu đen, tiến đến trước lỗ mũi ngửi một cái, cau mày nói, thi huyết, cương thi sao? Chu Tĩnh Như tay lấy ra khăn giấy, lau chùi văng đến trên cổ chân máu đen, có loại tê tê kích thích cảm giác, không phải phổ thông cương thi, đồ chơi này sẽ độn địa. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm cái khe kia, đây là địa thi, đồ chơi này khó lòng phòng bị. Có phiền phức, vừa mới dứt lời, lại là một đôi tay từ khác cái vị trí dưới đất chui lên. Chụp vào Diệp Thiếu Dương hai chân, Diệp Thiếu Dương lắc mình tránh được. Cặp kia thủ lập tức lại lùi về, còn không ngừng một con. Diệp Thiếu Dương nhíu ngẫm lại, đem cây táo mộc kiếm cắm trở về trong dây lưng. Lấy ra chu sa bút, ở hai bàn tay tâm đều họa nhất đạo thái cực ấn. Cố ý đi về phía trước hai bước, quả nhiên lại có một đôi thủ từ dưới đất tập kích đi lên. Tới tốt lắm, Diệp Thiếu Dương hai tay thành trưởng, hướng về phía cặp kia thủ dùng sức vỗ xuống. Tứ trưởng tương đối, cặp kia thủ lập tức bị thái cực ấn hút lại, không còn cách nào tránh thoát. Diệp Thiếu Dương kêu lên một tiếng đau đớn, bước xéo lui lại, vừa dùng lực. Đem một bạch hoa hoa thi thể từ dưới đất xinh xinh lôi ra ngoài. Tha trên mặt đất, chợt nhìn, là một lại bạch lại mập thân thể. Trên bụng vài tầng mặt nhăn ra. Không có chân, nửa người dưới trực tiếp liền tại một cây rất to quản trạng gì đó thượng. Địa thi không có có con mắt, lỗ tai, mũi, hốc mắt chỗ chỉ có một tầng hãm đi xuống mặt nhăn ra che. Miệng rất lớn. Chỉ dương trên dưới hai đôi răng nanh, toàn bộ nhìn qua có giống nào đó côn trùng, vừa quái dị vừa kinh khủng, bị Diệp Thiếu Dương nắm phía sau, địa thi trong miệng phát sinh cùng loại mèo kêu một dạng thanh âm. Dài miệng rộng chiều Diệp Thiếu Dương gặm đi, Diệp Thiếu Dương buông ra tay trái, rút ra cây táo mộc kiếm, dùng sức cắm vào địa thi đầu, một cổ máu đen phun ra. Địa thi giãy giụa mấy giây, ngã xuống đất mà chết, sau đó cái bụng một xẹp xuống phía dưới, vết thương cũng không ngừng chảy ra chất lỏng màu xanh lục. Chu Tĩnh Như sợ đến hai chân như nhũn ra, nắm Diệp Thiếu Dương sau lưng của, kéo ức nỡ nói, cái này, đây là vật gì nha? Địa thi cùng cương thi không giống với, địa thi vốn là thi thể, bị ngoại giới quỷ khí hoặc yêu khí liên tục không ngừng rót vào, tu luyện thành một loại đặc thù hình thái, có thể độn địa. Diệp Thiếu Dương chỉ vào địa thi, giải đạo, kia là cái gì? Chu Tĩnh Như chỉ vào địa thi hạ thân liền với cái kia quản trạng vật thể nói. Diệp Thiếu Dương để sát vào xem một hồi, nói, đây chính là cho nó cung cấp nuôi dưỡng yêu khí đầu nguồn. Bất quá ở cung dưỡng thời điểm, đem cũng cho hấp thu, nửa người dưới đều lui hóa, trở thành hiện tại ở nơi này đức hạnh, nổi, nâng lên cái vật kia nhìn, mặt trên có rất nhiều nhỏ căn tu, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, cả kinh nói, đây là rễ cây, hòe yêu rễ cây, lập tức vỗ tới một trường, rễ cây vỡ vụn, một cổ nùng màu xanh biếc chất lỏng xì ra, rễ cây cũng đột nhiên co rút lại, trở lại trong lòng đất. Diệp Thiếu Dương dính một chất lỏng, ngửi ngửi, cùng địa thi trên người chảy ra mùi vị giống nhau, xác minh suy đoán của mình. Chu Tĩnh Như luống cuống nói, những thứ này địa thi có thể độn địa, khó lòng phòng bị a, làm sao đối phó? Diệp Thiếu Dương không đáp, trước thật nhanh họa nhất đạo phù, mặc niệm chỉ chốc lát, vung tay lên, linh phù tự cháy, rơi trên mặt đất, sau đó lấy ra một sấp giày tiền ngũ đế, mở ở trong lòng tay trái, cắt ngón giữa phải, dùng huyết từ đồng tiền thượng sơ qua, cao giọng thì thầm, địa tạng bồ đề, tới sạch tới rõ ràng, bảo hộ đệ tử, không hãi sợ tà linh, đường đêm khó đi, với ta chỉ rõ, cấp cấp như luật lệnh, đem tiền ngũ đế từng cái tung, hai hai một đôi, hình thành một cái rộng nửa mét thông đạo, hướng cây hòe phương hướng kéo dài, Diệp Thiếu Dương thẳng đường đi tới, không ngừng hướng hai bên trái phải tung tiền ngũ đế, quả nhiên không còn có địa thi nhô ra, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Tĩnh Như theo ở phía sau, nhịn không được hỏi, cùng địa tàng vương chào hỏi, lấy ta pháp lực, phong ấn ra một cái tiền tài lộ, địa thi không còn cách nào tiến đến, ngươi ở nơi này đứng đi, chỉ cần không đi ra, không có nguy hiểm, xong, bản thân đi nhanh đi về phía trước, rời hòe thụ tinh bất quá xa 10 mét, đúng lúc này, cây hòe tán cây lần thứ hai mở động, so với trước kia còn điên cuồng hơn, dưới chân một trận lay động, một kẽ hở, xanh xanh xuất hiện ở đối diện mặt, vẫn nứt ra có rộng nửa mét, mới vừa rồi đình chỉ, hai người định thần nhìn lại, kẽ hở này có hai thước sâu, phần dưới bản chứ đếm không hết rễ cây, quấn quýt cùng một chỗ, giống một điều cái cự xà nhúc nhích, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Chu Tĩnh Như hai tay che miệng, sợ ngồi sập xuống đất. Từ từ, những cây đó cây xa nhau, một con mập mạp vươn tay ra đến, rất nhanh, là một đầu trụi lùi, sau đó nếu thân thể, là địa thi, nhưng so với trước kia cái kia địa thi hình thể chí ít lớn gấp ba. Bất đồng chính là, con này địa thi có thân thể hoàn chỉnh, chí ít hơn 10 đầu rễ cây. Từ phía sau lưng của hắn trực tiếp cắm vào thân thể. Trường cùng một chỗ, địa thi loạng choạng đầu, há to miệng, phát sinh quái dị giống giận. Cái này quái dị trí cực một màn, khiến cho Diệp Thiếu Dương cũng là cảm thấy da đầu tê dại. Thụ yêu lúc này đem tế xuất đến, rõ ràng người này là quần thi đứng đầu, khẳng định khó đối phó, người đứng không nên cử động. Có ta ở đây, nó không qua được. Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại dặn dò. Rút ra cây táo mộc kiếm. Hướng địa thi chạy đi. Địa thi ở rễ cây dưới sự khống chế. Bay lên trời. Song trưởng đào qua. Trực tiếp đem cây táo mộc kiếm đánh bay. Quơ hai tay chộp tới. Diệp Thiếu Dương triển khai mao sơn lăng không bước. Bước ra vội vàng thối lui. né qua tiến công, nhặt lên cây táo mộc kiếm. Đúng lúc này, một đôi tay dưới đất chui lên, bắt hắn lại hai chân. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới bản thân ly khai tiền tài đảo. Địa thi khác cũng có thể không bị hạn chế công kích hắn. Lập tức huy vũ cây táo mộc kiếm, đem một đối thủ chặt đứt. Kết quả từ hai bên trái phải lại đưa ra hai đến. Cầm chân của hắn, thực sự là phiền phức. Diệp Thiếu Dương huy kiếm muốn chém, đột nhiên trước ngực đập một đòn nặng ký. Cũng khổng lồ địa thi nhào tới, một trường vỗ ở bộ ngực mình, lực đạo cực đại, vốn có nên bị đánh bay ra ngoài. Hết lần này tới lần khác hai chân bị một con khác địa thi cầm, trực tiếp ngửa mặt ngã xuống. Cái này ngã một cái đừng lo, từ chung quanh hắn vươn đếm không hết thủ, chiều trên người chộp tới. Diệp Thiếu Dương nói thầm một tiếng, không xong. Cảm giác thân thể bị vô số cái tay vững vàng nắm chặt, không thể động đậy, tiếp tục từng viên một dáng dấp dữ tợn đầu, từ trong đất chui ra ngoài, không ngừng để sát vào. Diệp Thiếu Dương cảm thấy bắp chân thượng một trận dây rức đau. Không cần, bị địa thi cắn, Thiếu Dương ca, Chu Tĩnh Như hoảng sợ khóc kêu. Trước mắt chàng diện này thực sự quá đáng sợ. Diệp Thiếu Dương bị một đám bạch hoa hoa thi thể vây quanh, dường như trốn không thoát bị gặm ăn vận mệnh. 111, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.